Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5784, ngủ đến có điểm lâu rồi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi đại huyền giới, Khúc Đàn Nhi nói, Tần lĩnh sự, còn không có giải quyết. Tần lĩnh sự, không vội tại đây mấy ngày. Mặc Liên Thành nghĩ đến Tần lĩnh vấn đề, ánh mắt khẽ nhíu. Hắn đi vào tinh tế, là vì tìm kiếm cấp Tần lĩnh trị liệu phương án. Cũng không phải nói, nơi này liền nhất định có trị liệu biện pháp. Trước mắt, vẫn là Tiểu Kiều kiều sự, tương đối cấp một chút. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, nếu phải đi về, cũng không cần thiết kéo thời gian. Vì thế bốn người, bao gồm còn không có tỉnh lại Kiều Kiều, cùng nhau đi trở về đại huyền giới. Nguyên bản, hai vợ chồng cho rằng, chỉ cần trở lại đại huyền giới, nữ nhi nên đã tỉnh. Sự thật chứng minh, rốt cuộc là Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành xem nhẹ Vũ Cận Bắc bỏ mình chuyện này, cấp Kiều Kiều mang đến ảnh hưởng. Mặc Duẫn Kiều bị mang về đại huyền giới ngày hôm sau, như cũ hôn mê bất tỉnh. Khúc Đàn Nhi gấp đến độ không được. Cố tình, Mặc Liên Thành kiểm tra quá, Mặc Duẫn Kiều thân thể cũng không có vấn đề. Nữ nhi bị tìm trở về, vốn nên là cao hứng sự. Chính là, tìm trở về nữ nhi, nhưng vẫn không tỉnh, làm phụ mẫu, lại như thế nào sẽ không khó chịu. Đến nỗi Cửu Thành bên trong, thu được tiếng gió một ít gia hỏa, đã sớm tưởng hảo muốn tới cửa chúc mừng. Thuận tiện ở tiểu công chúa trước mặt xoát xoát mặt, bác bác hảo cảm, kết quả tất cả đều không dám động. Liền tính nghĩ đến xem, cũng bị Mặc Duẫn dục ngăn đón. Muội muội đã trở lại, lại không có tình. Mặc Duẫn dục tỏ vẻ cũng tâm tắc, may mắn hắn lão cha nói muội muội thân thể không thành vấn đề. Nhưng thật ra hôm nay sáng sớm tới một người, là Tần lĩnh nghe được Kiều Kiều vấn đề lại đây. Mặc Duẫn dục nhỏ giọng hỏi, Tần thúc thúc, người như thế nào lại đây? Ngươi thân thể, Dục Nhi không cần lo lắng. Thân thể của ta khôi phục rất khá. Tần lĩnh ôn hòa cười nói. Ân ân, vậy là tốt rồi. Mặc Duẫn dục cười cười, không nói cái gì nữa. Những người khác nghĩ đến xem muội muội, hắn còn có thể ngăn đón một phen. Chính là, Tần lĩnh lại đây, Mặc Duẫn dục cũng không dám ngăn cản. Hiện tại Tần lĩnh, ở bọn họ trong lòng, chính là phải cẩn thận đối đãi nhân vật trọng yếu. Trong phòng, trước mắt, liền Khúc Đàn Nhi một người ở chiếu cố Kiều Kiều. Thấy Tần lĩnh tiến vào, nàng hơi ngoài ý muốn. Tần lĩnh tới, Tần lĩnh trên mặt treo nhàn nhạt ôn hòa ý cười. Chủ mẫu, ta vừa nghe nói tiểu gia hỏa đã trở lại, liền có điểm ngồi không được. Người cũng không nên sinh khí. Như thế nào sẽ? Khúc Đàn Nhi nói, tới vừa lúc, cho ta nhìn một cái Kiều Kiều. Tuy rằng Mặc Liên Thành nói Kiều Kiều không có việc gì, nhưng thêm một cái người nhìn xem cũng hảo. Khúc Đàn Nhi nhưng không quên, Tần lĩnh cũng hiểu y thuật, cấp trên giường hôn mê Kiều Kiều bắt mạch qua đi. Tần lĩnh cũng hồ nghi, chủ mẫu, Kiều Kiều mạch đập bình thường, thoạt nhìn, giống như chỉ là đang ngủ. Có người ngủ lâu như vậy sao? Khúc Đàn Nhi hỏi lại. Ở Trấn Hồn Châu mở ra trong thông đạo, bọn họ hoa bao nhiêu thời gian? Khúc Đàn Nhi vô pháp tính toán. Nhưng là, trở lại đại huyền giới đã là một ngày một đêm. Nào có người ngủ, ngủ thượng thời gian dài như vậy không tỉnh lại. Khúc Đàn Nhi nói ra nghi vấn. Tần lĩnh cũng nói không nên lời vì cái gì. May mắn chính là, hắn có thể xác định, Mặc Duẫn Kiều thân thể thực hảo. Đúng lúc vào lúc này, Mặc Liên Thành vào được, nghe được Tần lĩnh nói. Mặc Liên Thành nói, Đàn Nhi không nên gấp gáp. Kiều Kiều thân thể, xác thật không có chuyện. Đại khái là quá mệt mỏi, mới có thể ngủ đến lâu một chút. Khúc Đàn Nhi đối với cái này lời nói, thật đúng là không muốn nghe. Dù sao, nàng chính là lo lắng, Bởi vì thật vất vả mất mà tìm lại. Trước mắt, Khúc Đàn Nhi nhất coi trọng người. Đó là Mạc Duẫn Kiều. 5789, cách chương.